Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 tiết quyết đấu. Thượng, đi trên kia mấy chục giai đài cao giai, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc lần lượt tiến vào máu trạm đại lầu. Máu trạm đại lầu nội im ắng, không có chút nào động tĩnh, chỉ nghe thấy các nàng giày ra đánh thanh. Cổng nội phía bên phải là một phòng thường trực. Cửa phòng mở ra, một ít bảo an đồ dùng đông tây loạn thất bát tao té trên mặt đất. Cổng bên trái là một tầng lầu công năng bố cục đồ bị đánh phiên khấu trên mặt đất. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc đem nó một lần nữa nâng dậy bày chính. Quan sát khởi bản vẽ đến, lầu một là bên trái là đăng ký địa phương, phía bên phải là bác sĩ hộ sĩ phòng trực ban, còn có phụ trách xét nghiệm máu hòa xét nghiệm máu phòng. Huyết tương lãnh nhà kho ở lầu 2, lầu 3, lầu 4 này 3 tầng lầu, 5 tầng trở lên chính là một chút máu trạm hành chính bộ môn. Những tầng lầu khác không có công ký, đánh cái động tác tay, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc lặng lẽ hướng bên trái bác sĩ phòng làm việc sờ soạng. Ở đây một bóng người cũng không có, yên tĩnh đáng sợ. Cái kia nhượng bên ngoài nhiều như vậy nhuốm máu đào zombie sợ hãi ra hỏa không biết giấu đi nơi. Nào, được tra xét, bác sĩ cửa phòng làm việc khép, lộ ra một đạo khe hở, bên trong truyền ra gay mũi mùi hôi thối. Thẩm Phi Phi các nàng không khỏi cấm một chút mũi, mặc dù các nàng hiện tại cũng là zombie, thế nhưng thân thể cũng không có hoại dụng, tự nhiên cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Không có bất kỳ vị, các nàng chỗ ở cũng luôn luôn quét tước được sạch sẽ. Còn những thứ ấy zombie, các nàng thì có thể không tới gần liền không tới gần. Tránh nhiễm thượng mùi thối, đối những thi thể này mùi thối, các nàng còn là rất phiền. Không làm sao được, các nàng kiên trì đẩy cửa phòng ra, phát hiện một người mặc áo dài trắng nhân loại hài cốt nằm bò ở trên bàn làm việc. Trên người che phủ một tầng lấp lánh đại nhặng xanh, tròn tròn mắt to đã được ăn được đã không có mắt nhân. Tịnh là một chút nhúc nhích giỏi bọ bò đến bò đi. Có chút đại đuôi giỏi bọ bò bò liền hội theo nó viền mắt chung rơi xuống. Rơi vào trên bàn, sau đó lại sắp đặt thân thể theo trên bàn theo cầm lại bò lên trên đi. Thi thể trên đầu tóc cũng không sai biệt lắm rụng hết. Chỉ chừa một chút tóc. Thật dài, nhìn ra được này thầy thuốc sinh tiền là một nữ nhân. Thẩm Phi Phi các nàng vừa vào cửa, trên thi thể con ruồi cả kinh ong ong bay lên một mảnh. Vây quanh thi thể đánh khởi đi dạo, zombie thi thể là không con ruồi. Có lẽ là tử khí quá nặng, con ruồi cũng không muốn đến. Này nữ bác sĩ thi thể còn chiêu con ruồi, thuyết minh nàng sinh tiền là bị người giết chết, then chốt bộ vị bị hư hao rớt. Mới có thể biến không thành zombie. Thẩm Phi Phi các nàng vòng quanh thi thể dạo qua một vòng, rốt cuộc phát hiện nữ thi cái ót không thấy, óc cũng đã biến mất, chỉ còn lại có trống rỗng tiền xương sọ hòa một hoàn chỉnh thân thể. Ra bác sĩ phòng trực ban, các nàng lại ở cái khác mấy phòng nhìn thấy mấy cổ y viện nhân viên công tác thi thể, đều là hòa nữ bác sĩ như nhau kiểu chết, có người ăn các nàng đại não. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc phản ứng đầu tiên chính là cái này. Này sát thủ zombie xem ra thật khó đối phó, chỉ là tài năng ở đối phương không phản ứng chút nào hạ. Thoáng cái đem đối phương cái ót chui khai, phần này tốc độ cũng không phải là bình thường zombie có thể làm được. Đối phương ít nhất cũng là cái cao cấp zombie, có lẽ còn là một có đặc thù kỹ năng zombie, lão đại. Này zombie lợi hại như vậy, chúng ta không như trước lui ra ngoài, bàn bạc kỹ hơn, nhìn thấy những công việc này nhân viên bi thảm tử tương. Nhạc Nhạc có chút tâm sinh ra e ngại, bất, chúng ta không lùi, Thẩm Phi Phi chẳng những không có sợ hãi, trái lại hưng phấn, trong thân thể tuôn ra nhẹ nhẹ chiến ý. Resident Evil có nửa tháng. Các nàng nhìn thấy đều là một chút không có đầu óc đần độn cấp thấp zombie. Mà Thẩm Phi Phi các nàng tự tiến hóa sau này còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua địch thủ. Hiện tại khó khăn gặp được một, cái này làm sao có thể không gọi Thẩm Phi Phi cao hứng đâu. Nó chỉ có một người, chúng ta có hai người, nó nhất định thất bại. Hơn nữa chúng ta còn có này, Thẩm Phi Phi chỉ đầu óc của mình. Cho Nhạc Nhạc bơm hơi. Hảo, bất cứ giá nào, hôm nay chúng ta liền hội này cao cấp nhân vật. Nhạc Nhạc cũng bị Thẩm Phi Phi cảm xúc lây, lại lần nữa chống khởi dũng khí, quyết định liều mình bồi quân tử. Chúng ta tới trước bảo vệ cửa thất đi, chỗ đó có chúng ta cần gì đó, Thẩm Phi Phi quyết định trước võ giả bộ một chút chính mình. Chiến tranh muốn đánh có chuẩn bị trượng, đây chính là có đầu óc nhân hòa zombie khác nhau. Ở hỗn độn bảo vệ cửa thất, các nàng nhảy ra khỏi hai đỉnh chống đạn mũ sắt hòa hai thanh điện giật bồng. Cho mình phối mang theo. Hoàn hảo, chúng nó lượng điện đô rất túc, mang theo chống đạn chụp mũ Nhạc Nhạc đè điện giật bồng công tác. Ba ba điện giật thanh truyền tới. Con mạo nhè nhẹ hoa lửa. Cao áp cảnh dụng điện giật bồng. Đã nhưng đánh người lại có thể điện nhân. Dùng tốt rất, là máu chạm chuyên môn đối phó tới cửa tìm tra nhân. Đại khái bình thường không thế nào dùng, cho nên lượng điện vẫn rất sung túc. Đi, Nhạc Nhạc tay cầm điện cao thế đánh bỏng, lòng tin bành trướng, tự tin dẫn đầu đi lên đi thông trên lầu bậc thềm ni lầu 2 rất nhanh muốn tới. Rất xa ở trên bậc thang liền nhìn thấy lầu 2 chống đạn cửa sổ thủy tinh. Trong phòng là hàng loạt cỡ lớn máu ướp lạnh quỹ. Mỗi một cái ướp lạnh quỹ lý cũng có mấy chục trên trăm bao thiếp hảo nhãn huyết tương túi. Thật chỉnh tề bày đặt ở cái giá thượng. Thật là nhiều máu tương a. T, Nhạc Nhạc mấy bước chạy mau. Vọt tới thủy tinh phía trước. Nhìn chằm chằm bên trong huyết tương túi. Không ngừng nuốt nước bọt. Nhiều máu như vậy tương. Nhìn tràn đầy một tầng lầu huyết tương. Thẩm Phi Phi cũng có chút tám nhìn xu vọng tốc tính toán một chút. Nếu như mỗi tầng có một vạn bao lời, ba tầng lầu sẽ có ba vạn bao, một ngày uống bát bao, đủ các nàng dùng tiểu 10 năm. Ha ha, lại cũng dùng không vì năng lượng sầu muộn. Thẩm Phi Phi suy nghĩ một chút đâu cảm thấy rất vui vẻ. Giống, một trận dài zombie giống lên một tiếng từ trên lầu truyền đến. Ngay sau đó một trầm trọng tiếng bước chân đi xuống, mỗi đi một bước, thang gác đô run rẩy phát ra một tiếng vọng, úp, chính chủ tới rồi sao? Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc lập tức giật mình tỉnh lại. Cảnh giác giơ lên điện giật bổng đối cửa thang lầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một cái đầu thượng trường bồ công anh bạch lông tơ hạt giống khoác rách tung tóe áo dài trắng thân. Ảnh từ trên lầu chậm rãi đi xuống đến, nó cao to khôi ngô, chiều cao vượt lên trước hai thước, chặt bang bang bắp thịt đem y phục trên người đô chống được đều là lỗ thủng. Thậm chí hai cái đùi đô sao sao lộ ở bên ngoài. Nó xích hai chân, bẩn thỉu chân to bản xì xì, đi một bước liền mang theo một mảnh bụi, cơ mặt cũng long khởi đến, đem miệng trở lên khí quan nhét chung một chỗ. Cơ hồ nhìn không thấy, chỉ còn lại có hai cái tế mắt khâu còn có thể nhìn đông tây. Một há to mồm đặc biệt thấy được, khoan khoan liệt đến sau tai, là bình thường nhân gấp mấy lần đại. Một cổ vô hình uy áp từ trên lầu truyền xuống, ép tới Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc trái tim ùm thẳng nhảy. Đôi chân đều có chút đứng không vững, đột nhiên, trên người áp lực một nhẹ, uy áp biến mất. Kia cao to zombie dừng lại, nhìn Thẩm Phi Phi các nàng, đôi mắt nhỏ mị, lại lung lay hoảng đầu, bỗng nhiên hé miệng rộng đối với các nàng cười rộ lên. Làm được Thẩm Phi Phi các nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Mẹ nha, xấu như vậy zombie còn cười, lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, ra dọa người sẽ là của ngươi sai rồi. Hết chương.